đội ngũ tạm thời dựng nên, dưới sự an bài mau chóng của mấy vị đoàn trưởng, xem như chỉnh chu có trật tự. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, xoa tay chờ đợi mục tiêu nhiệm vụ lần này tiến đến. Chân trời tối đen dần biến thành xanh đen. Một con chim nhỏ từ phương xa bay trở về. Chẳng mấy chốc các săn ma đoàn đã nhận được tin tức. Tình báo chính xác, đội vận lương ma tộc đang đi hướng bên này. Khoảng một tiếng đồng hồ sẽ tới đây. Số lượng khoảng chừng 3.000, lấy Trạch Lâm tộc song đao ma và ma nhãn thuật sĩ làm chủ. Tất cả thành viên săn ma đoàn bắt đầu chuẩn bị, yên tĩnh ngắm đông phương. Khi luồng sáng đầu tiên xuất hiện ở phương xa hướng đông, một đội ngũ dài ngoàn cũng hiện ra trước mắt mọi người. Mỗi nhóm 8 Trạch Lâm tộc song đao ma kéo một chiếc xe lớn chậm rãi đi hướng bọn họ. Tầm nhãn của các ma pháp sư bắt đầu có tác dụng. Đội xe khoảng 200 xe ngựa, toàn bộ do song đao ma lạp kéo, còn có một ít cường tráng song đao ma. Ma nhãn thuật sĩ ở bên cạnh bảo vệ, phụ trách hộ vệ ma tộc cũng chỉ có hơn 1.000 ma tộc mà thôi. Hạo thần, tổng thể quan sát không có vấn đề, nhưng chính giữa đội ngũ có một chiếc xe vận lương hơi kỳ quái. Lâm Hâm vừa phóng tầm nhãn quan sát vừa nhỏ giọng nói với Long Hạo thần. Lâm Hâm không giỏi công kích, nhưng ma pháp phụ trợ thì có thể nói trong tất cả săn ma đoàn không ai sánh bằng. Tầm nhãn của y càng quan sát cẩn thận hơn nhiều. A, có cái gì kỳ quái? Long Hạo thần vội vàng hỏi. Lâm Hâm nói. Xe vận lương khác trên mặt đất đều có vết hằn sâu, nhưng chiếc xe này lưu lại dấu vết rất nhà. Càng quan trọng là, hai bên xe có 6 ma nhãn thuật sĩ so với bình thường càng mạnh cùng với 4 bích lục song đao ma thủ hộ. Dường như có thứ gì đó trọng yếu lắm. Căn cứ bài bố trận hiện nay, chiếc xe ngựa này nằm trong phạm vi công kích của chúng ta, sợ rằng sẽ rất khó gặp. Long Hạo thần gật đầu, 6 ma nhãn thuật sĩ cường đại thêm 4 bích lục song đao ma, đích thực là lực lượng cường đại. Tư Mã Tiên trong mắt tràn ngập chiến ý, mặc kệ nó, giết chết hết. Vương Nguyên Nguyên vuốt cự linh thần tấm thuẫn của mình, tuy không nói nhưng lập tức đem ra 3 viên bảo thạch, mắt nhìn Long Hạo thần. Chờ đợi hắn ra quyết định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, thí huyết bối tháp phi ma và cái hộp thần bí. Long Hạo thần hít mắt nắm lấy tay Thải Nhi đứng bên cạnh. Nếu chúng có thứ cần bảo vệ, vậy chúng ta phải trước tiên xử lý thủ vệ xe ngựa. Cổ Cẩn tướng quân có nói, họ rất ít tấn công đội vận lượng ma tộc. Bởi vì ma tộc có quân đoàn bay, phản ứng cực nhanh, một khi công kích thì không dễ rút lui. Dưới tình huống này ma tộc còn phái 10 cường giả ngũ giai thủ hộ, chỉ sợ đồ vật trong xe không tầm thường. Chúng ta là liệt ma đoàn số 1 cấp sĩ, khối xương cứng này cứ để chúng ta gặm. Lâm Hâm, Hàn Vũ, các người chuẩn bị tốt phòng ngự và hỗ trợ. Một khi chúng ta không địch lại thì lập tức yểm hộ mọi người thối lui. Mấy người còn lại không cần bận tâm cái gì. Dốc sức tấn công. Nghe Long Hạo thần nói, Vương Nguyên Nguyên chẳng hề do dự khảm bảo thạch vào cự linh thần thuẫn. Long Hạo thần, Tư Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên ba đại chiến lực tự động lấy ra viên bích ngọc hộ thể đàn và một viên bạo linh đan kẹp ở kẻ tay. Hạo Nguyệt ngoan ngoãn nằm bên chân Long Hạo thần, ba cái đầu to 6 con mắt thản nhiên, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong mắt nó rõ ràng sắc bén vài phần, con ngươi càng thêm sáng ngời. Tối qua nó ăn nhiều ma tinh của ma tộc, tuy mới chỉ tiêu hóa một phần, nhưng cũng cung cấp không ít chỗ tốt cho nó. Đội vận lương của ma tộc dần đến gần. Các chiến sĩ liệt ma đoàn mai phục ở sườn núi cũng đặc biệt yên tĩnh, mơ hồ hiện ra sát khí. Tốc độ đội vận lương không chậm, trong lãnh địa ma tộc đã sớm không có loại sinh vật tên là con ngựa. Bởi vì chúng nó đều biến thành thực vật của ma tộc. Song đao ma thân thể cường tráng, tốc độ sinh sôi nhanh. Loại ma tộc trí tuệ thấp nhất này đương nhiên có nhiều tác dụng, ví dụ như kéo xe. Chúng nó chẳng những chịu được khổ, thân hình to khỏe. 8 con song đao ma kéo một chiếc xe tốc độ tiến lên khá nhanh. Đội ngũ dần đi lên trước. 9 liệt ma đoàn đều yên tĩnh đợi Long Hạo thần ra lệnh. Tất cả ma pháp sư đã sẵn sàng chú ngữ. Hiện tại còn chưa thể ngâm sướng,

nó cũng biết không đem Long Hạo Thần chém chết thì không cách nào giết chết người khác. Lần này không có bắn hào quang nữa mà tỏa ra ánh sáng xanh đen thẳng hướng Long Hạo Thần. Tốc độ nhào tới rất nhanh, đồng thời từ người nó lan tỏa ánh sáng xanh đậm đặc. Biến hóa hào quang hình thể giống hệt nó xông tới. Áp lực khủng bố ập đến. Cấp 7 có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa nội linh lực hơn 1 vạn. Long Hạo Thần chỉ có khoảng 2.000 nội linh lực. Tuy thực lực thị huyết bối tháp Phi Ma Sa không bằng Cao Anh Kiệt, nhưng bùng nổ thì linh lự vờ cũng hơn hắn gấp nờ căm. Thần ngự thuẫn không thể ngăn chặn một kích chí mạng của thị huyết bối tháp Phi Ma. Đối diện thị huyết bối tháp Phi Ma tập trung phóng tới, Long Hạo Thần gặp nguy không loạn. Hắn sử dụng kỹ năng khiên dẫn, bắn hướng Hạo Nguyệt đứng không xa. Nhờ vào thể trọng nặng nề của Hạo Nguyệt cho mình lực bắn ngược, cả người bỗng chốc lướt đi. Tuy thí huyết bối tháp Phi Ma tập trung vào Long Hạo Thần nhưng nó là công kích thực thể, không giống năng lượng công kích có thể tự chuyển hướng. Bốn chân trên mặt đất bắn lên, lại đánh hướng Long Hạo Thần. Lúc này Vương Nguyên Nguyên đã trang bị xong cự linh thần tấm thuẫn. Trần Anh Nhi cũng hoàn thành triệu hoán sinh linh môn. Thải Nhi và Tư Mã Tiên đuổi theo thí huyết bối tháp Phi Ma. Lâm Hâm và Hàn Vũ dốc hết mọi kỹ năng phòng ngự phóng lên người Long Hạo Thần. Tràng cảnh nhìn qua hơi loạn nhưng lúc này trong lòng Long Hạo Thần cực kỳ thanh tịnh. Đánh bừa chắc chắn sẽ chết. Đây là đáp án Long Hạo Thần nghĩ ra. Dù có kỹ năng phòng ngự của chúng bạn hỗ trợ, đối mặt một kích cuối cùng ma tộc cấp cao, hắn tuyệt đối chặn không nổi. Làm sao đây? Đang lúc Long Hạo Thần chuẩn bị sống chết một phen, sau lưng vang lên tiếng gầm. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc phối hợp luồng sáng tím xuyên qua thân thể Long Hạo Thần va chạm vào thí huyết bối tháp Phi Ma. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, máu trong người dường như bị thiêu đốt. Ngay sau đó hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng lực mạnh đụng vào người mình. Mấy người khác có thể thấy rõ ràng tình cảnh. Khi Long Hạo Thần nhờ thân thể Hạo Nguyệt bay qua, ba đầu của Hạo Nguyệt đột nhiên ngẩng lên. Trong tiếng gầm, thân thể khổng lồ của nó lại hoàn toàn thành màu tím trong suốt. Ánh sáng tím bắn ra bao phủ thân thể Long Hạo Thần, đồng thời cũng xuyên qua người hắn đụng vào thí huyết bối tháp Phi Ma. Ánh sáng xanh đen thí huyết bối tháp Phi Ma phóng ra lại bị đánh tan. Bản thể nó ở trên không trung đột nhiên chợt ngừng. Nó nhào tới lại bị ánh sáng tím như sương mù chặn đứng. Ngay cả mắt thí huyết bối tháp Phi Ma hừng hực lửa máu cũng ảm đạm. Xuất hiện một tia kinh hãi, thân thể Hạo Nguyệt hóa thành màu tím trong suốt di động theo ánh sáng, từ đằng sau nhanh như điện va chạm vào người Long Hạo Thần. Mọi người con ngươi co rút, kinh hãi là thân hình dài 4 mét của Hạo Nguyệt lại dung nhập vào Long Hạo Thần, khiến cả người hắn cũng phủ một tầng ánh sáng tím. Nguyên bản mái tóc đen chợt biến thành tím, còn có mắt trái của Long Hạo Thần cũng thành màu tím. Con mắt vàng trong suốt sáng ngời đột nhiên biến thành sắc tím. Đây thật là kỳ dị. Nóng quá. Long Hạo Thần cảm giác rất nóng. Hắn cảm thấy trong người dường như có một năng lượng mênh mông đang kích động thân thể sinh trưởng. Vốn hắn 14 tuổi cao không đến 1m7, nhưng lúc này đột nhiên tăng trưởng. Bao gồm xương, cơ bắp hầu như bị năng lượng khổng lồ ảnh hưởng. Trong ánh sáng tím quay quanh, chốc lát biến thành thanh niên cao hơn 1m9. Tóc tím, con ngươi hai màu tím và vàng bắn ra tia sáng đoạt hồn người. Thánh linh giáp trên người Long Hạo Thần không uổng là sáo trang linh ma cấp. Thân thể hắn biến đại thì nó cũng tùy theo to ra. Bộ dáng Long Hạo Thần vốn đã rất tuấn tú, nhưng dù sao hắn chỉ là thiếu niên, thoạt nhìn có chút giống con gái. Nhưng lúc này hắn dưới quang hoàn màu tím, ngay cả Vương Nguyên Nguyên tính cách giống đàn ông đều nhìn ngây ngẩn. Màu vàng và tím, tựa như dung hợp giữa chính nghĩa và tà ác. Khuôn mặt đẹp không bút mực nào tả xiết, tựa như tác phẩm thần linh tỉ mỉ điêu khắc. Làn da trắng trong suốt phát ra màu tím cao quý. Cả người hắn thậm chí hơi bay bềnh bồng. Mắt tím cao quý mà tà mị, mắt vàng thuần khiết mà thiện lương. Hai loại khí chất khác biệt kết hợp khiến Long Hạo Thần tựa như nam châm, hấp dẫn chú ý mọi sinh vật. Cho dù là kẻ địch thị huyết bối tháp Phi Ma, thấy Long Hạo Thần mau chóng biến hóa cũng nhìn ngơ ngẩn. Không có lập tức tấn công hắn. Trần Anh Nhi đã hoàn thành sinh linh môn. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Lần này từ sinh linh môn chui ra là một con heo nhỏ tròn trịa trắng trẻo. heo con dài không tới nửa mét, da trắng nhìn qua có chút trong suốt. Nó tò mò nhìn xung quanh, nhưng khi thấy Long Hạo Thần trong suốt ánh sáng tím thì tựa như gặp quỷ, một cái nhào vào ngực Trần Anh Nhi, thân thể run lẩy bẩy. Bởi vì quá mức sợ hãi, miệng heo con há ra cắn tay Trần Anh Nhi. Trần Anh Nhi chỉ thấy bàn tay hơi nhức, nhưng không để ý đến. Lúc này trong mắt cô sáng ngời. Đẹp trai quá, đây là bộ dáng sau khi trưởng thành của Hạo Thần. Đẹp trai quá, siêu đẹp trai. Hình trái tim không ngừng bay ra từ mắt Trần Anh Nhi. Cô chỉ cảm thấy lòng mình chợt bị bắt mất, không thể khống chế mê trai. Thải Nhi cảm giác không giống người khác. Bởi vì mắt nàng không thấy đường, không nhìn tới sự việc bên ngoài, nhưng có cảm giác nàng nhạy bén hơn ai hết. Nàng cảm giác ra Long Hạo Thần biến đổi, khí của Hạo Thần biến mất, thay vào đó là khí thế tăng cường gấp ngàn vạn lần. Khí thế khiến nàng không cách nào hình dung đang mau chóng dâng cao, khiến Thải Nhi hoảng sợ biến sắc là luân hồi linh lô trong thân thể nàng cùng với luân hồi kiếm đột nhiên bộc phát sát khí mạnh mẽ cực kỳ. Dường như nó phát ra là vì tự bảo hộ mình. Từ khi nàng có được luân hồi linh lô và luân hồi kiếm, đây là lần đầu tiên chúng nó chủ động xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ khí thế từ người Long Hạo Thần khiến chúng nó thấy uy hiếp, thậm chí là sợ hãi? Toàn bộ quá trình dị biến nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Một đôi cánh tim trong suốt bỗng dương ra từ sau lưng Long Hạo Thần. Cánh không lớn lắm, dương ra chỉ khoảng 3 mét. So với năm đó Long Tinh Vũ dùng linh lực biến thành cánh thì xa xa không bằng. Nhưng đôi cánh tím này tự như từ thủy tinh điêu khắc thành, không có lông chim, tràn ngập cảm giác bóng loáng. Linh lực hóa cánh huy diệu kỵ sĩ. Trong lòng đội viên săn ma đoàn số 1 cấp sĩ chấn động không cách nào bình phục. Không ai biết vì sao Long Hạo Thần đột nhiên xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Bọn họ thậm chí không biết biến đổi này là tốt hay xấu. Nhưng có thể khẳng định là linh lực hóa cánh là đặc thù của huy diệu kỵ sĩ. Hơn nữa chỉ sợ hiện tại Long Hạo Thần không đơn giản là bình thường huy diệu kỵ sĩ. Thánh linh kiếm biến mất trong nhẫn mạc vong ngã. Trong tay Long Hạo Thần chỉ còn lại một thanh lam vũ, quang phù dung. Ánh sáng vàng và xanh bộc phát. Tay trái Long Hạo Thần dương lên, ánh sáng xanh và vàng hóa thành hai hào quang xoay vòng trong lòng bàn tay hắn. Lam vũ, quang phù dung quang hoàn tựa sóng nước dâng lên, một chùm tia sáng xanh vàng phát tán, chợt biến mất trong tay Long Hạo Thần. Màu xanh và vàng phân biệt rõ ràng, tựa như hai sợi dây nháy mắt phóng ra ở trên không trung quấn quýt. Tia khát máu trong mắt thí huyết bối tháp phi ma dần biến thành sợ hãi. Không chỉ bởi vì trước mặt Long Hạo Thần, còn có sau lưng ngập trời sát ý.